Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2852, ta dìu ngươi, hạ vị. 9 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, khí tức lại là tán đi, Lăng Thiên cuối cùng không dám ra tay với Bùi Thiên Phong. Dù cho Tô Hàn không có thất phẩm chân thuẫn, hắn cũng không dám ra tay. Chúng ta đi, Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay liền muốn ly khai. Lần này xuất hiện, hắn nguyên bản định nghĩ muốn nhờ cảnh Thanh Hoàng từ sự tình, nhất cử đem Bùi Thiên Phong khí diễm, cho triệt để đè xuống. Dù sao, đây chính là cơ hội cực tốt, ngàn năm một thừa. Có thể kết quả, lại ngoài dự liệu của hắn không nói, càng làm cho hắn, mất hết thể diện. Tiếp tục ở lại nơi này, còn có cần gì phải. Bất quá là mất thể diện thôi, chờ một chút, lại nhưng vào lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên nói, Lăng hành trưởng. Ngươi còn không có nói xin lỗi đây. Nói xin lỗi, Lăng Thiên bỗng nhiên quay đầu, hai con ngươi đỏ lên, nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Cẩu tạp toái, không nên quá phận, sau này ngươi, sợ là còn có xin lão phu địa phương. Cầu ngươi, kiếp sau đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Sự thật đến cùng là cái gì, ngươi cũng thấy đấy, dù cho không vì Ngân Nguyệt Thương Hội lợi ích nói xin lỗi, ngươi cũng cần phải, bởi vì lúc trước hiểu lầm Bùi hành trường mà nói xin lỗi. Mơ tưởng, Lăng Thiên hừ lạnh nói, Lăng Thiên, ngươi ta cùng là tổng hàng trưởng, ngươi mặc dù bối phận rất cao, chính là đời thứ nhất tổng hàng trưởng, luận tư chất, ta đích xác đến xưng hô ngươi một tiếng tiền bối. Bùi Thiên Phong mở miệng, nhưng đây là Ngân Nguyệt Thương Hội, không phải gia tộc của ngươi, luận chính là công trạng, mà không phải tư chất. Ta Bùi Thiên Phong, vẻn vẹn một lần, liền làm Ngân Nguyệt Thương Hội mang đến mấy chục vạn ức lợi ích. Mà ngươi đây, ngươi coi tổng hàng trưởng tuổi tác, sợ là vượt qua mấy chục vạn năm đi. Mấy chục vạn năm đến, ngươi tổng cộng cho Ngân Nguyệt Thương Hội mang tới lợi ích có nhiều ít. Có ta Bùi Thiên Phong duy nhất một lần mang tới nhiều không? Đừng tưởng rằng ngươi bối phận cao, là có thể cậy già lên mặt, ta Bùi Thiên Phong, không ăn ngươi cái kia một bộ. Còn có các ngươi, nói đến đây, Bùi Thiên Phong vừa nhìn về phía Lăng Thiên sau lưng đám người kia. Âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá là một bầy chó chân mà thôi. Dắt ra hổ làm cờ lớn. Đi theo một cái Lăng Thiên. Liền la lối om sòm. Thường xuyên ở sau lưng của ta đâm đao. Ta Bùi Thiên Phong hôm nay ngay ở chỗ này nói cho các ngươi biết. Hôm nay chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Ngày sau. Các ngươi tuyệt đối đừng để cho ta tình thế áp đảo Lăng Thiên. Bằng không mà nói. Ta từng cái thu thập. Nghe thấy lời ấy. Lăng Thiên người sau lưng sắc mặt. Đều là biến hóa một thoáng. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, Lăng Thiên cái này ỉ vào. Tựa hồ cũng không thế nào mạnh, mà theo thần sắc của bọn hắn bên trong, Lăng Thiên liền có thể nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn. Bùi Thiên Phong, ngươi thật sự cho rằng lão phu tại Ngân Nguyệt Thương Hội những năm này, liền điểm này nội tình. Lăng Thiên âm u nói, về sau ngươi sẽ biết, hy vọng đến lúc đó, ngươi không lại bởi vì hôm nay nói tới hết thảy, làm hết thảy mà hối hận. Ta Bùi Thiên Phong liền là chết, cũng không hối hận. Bùi Thiên Phong lớn tiếng nói, nếu không phải là bởi vì thực lực không đủ, hắn đã sớm đem Lăng Thiên đánh răng rơi đầy đất. Dùng hắn công trạng, dùng cùng bên trên đối với hắn xem trọng, hành hung Lăng Thiên một trầu, cũng sẽ không có cái gì quá nặng xử phạt, nhiều lắm là cũng chỉ là răn dạy vài câu thôi. Có thể Lăng Thiên lại khác biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đánh thắng được Bùi Thiên Phong. Nhưng không có Bùi Thiên Phong những cái kia công trạng, cho nên, hắn không dám đánh. Đối Ngân Nguyệt Thương Hội tôi nói, công trạng mới là thứ nhất, địa vị của bọn hắn coi như lại cao hơn, cũng bất quá là một đám kéo công trạng khôi lỗi thôi. Như thật động Bùi Thiên Phong, từ đó làm cho công trạng giảm xuống, thậm chí dẫn đến Bùi Thiên Phong phản loạn đến mặt khác thương hội, nắm Tô Hàn lớn như vậy khách hàng cho hấp dẫn tới, phía trên sợ rằng sẽ sống sờ sờ mà lột ra hắn. Đi, Lăng Thiên không nói thêm gì nữa, quay người muốn ly khai. Ngân Nguyệt Thương Hội Tổng Hàng Trường, không nên có nhiều như vậy a. Lại vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm, lại là truyền ra ngoài. Lăng Thiên bước chân, lần thứ hai dừng lại, nhưng lần này, hắn cũng không phải phẫn nộ, mà là kém chút cười ra tiếng. Theo người ý tứ, còn muốn nắm lão phu đá đi ra. Lăng Thiên nói, đây vốn là mỉa mai lời nói. Lại làm cho Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu nói. Cũng chưa chắc không thể. Ha ha ha ha, Lăng Thiên cuối cùng phá lên cười. Rốt nát à, rốt nát sao? Tô Hàn hơi bĩu môi. Có lẽ vậy, nhưng mọi thứ, luôn là muốn thử một chút, không phải sao? Nghe đến lời này, Bùi Thiên Phong cũng khẽ nhíu mày. Nhục nhã Lăng Thiên vài câu cũng là có thể, nhưng mong muốn đưa hắn đá ra Ngân Nguyệt Thương Hội, khó hơn lên trời a. Tô Hàn, ngươi cũng đã biết, lão phu tại Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong, đến cùng là như thế nào một loại địa vị. Ngươi cũng đã biết, lão phu đến cùng là bực nào một loại thân phận. Ngươi lại nhưng biết, lão phu như thật rời đi Ngân Nguyệt Thương Hội, cái kia có bao nhiêu khách hàng, sẽ chuyển hàng mặt khác thương hội. Lăng Thiên cười to, ngươi nói lời này, đơn giản liền là tự rước lấy nhục a, ta không cho là như vậy. Tô Hàn lắc đầu, nhìn về phía Bùi Thiên Phong, thản nhiên nói. Trung Bình tới nói, này Lăng Đại Hành Trường, hàng năm có thể cho Ngân Nguyệt Thương Hội, mang đến nhiều ít lợi ích, cái này. Cái này không có cách nào ước lượng a, Bùi Thiên Phong nói. Đại khái nói một chút, Tô Hàn nói, Bùi Thiên Phong cắn răng, nói, dựa theo hắn mượn đi ra tiên tinh tiền lãi, cùng với trưởng khống cái kia chút kinh doanh con đường, hàng năm. Hẳn là có 500 vạn tiên tinh tả hữu đi, nghe được cái số này, liền liền Tô Hàn, đều âm thầm líu lưỡi. Không phải là bởi vì Lăng Thiên kiếm lấy lợi ích líu lưỡi, mà là bởi vì toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội chỗ kiếm lấy lợi ích mà líu lưỡi. Phải biết, này vẻn vẹn Lăng Thiên một người, cho Ngân Nguyệt Thương Hội mang tới lợi ích a, tại dưới tay hắn nhiều người như vậy, toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội nhiều người như vậy, mỗi một cái, hơi cho Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm một điểm, chỉ sợ đều là con số thiên văn a, đương nhiên, cũng không phải là không có bồi thời điểm. Tỷ như một tòa vương triều, cùng Ngân Nguyệt Thương Hội mượn tiên tinh, lại bị người tiêu diệt. Vậy những thứ này tiền, Ngân Nguyệt Thương Hội đều muốn bồi đi vào. Có thể coi là như thế, này chút thương hội vốn liếng, cũng đều là cực lớn. 500 vạn, Tô Hàn lầm bầm, thế nào, hù dọa. Lăng Thiên cười một tiếng, trên mặt lộ ra ngạo nghễ. Một năm 500 vạn, 10 năm 5.000 vạn, 100 năm, liền là 500 triệu lợi nhuận. Như lại thêm lão phu những cái kia thủ hạ, khoản này số lượng thật chính là có thể xưng cực lớn. Chỉ bằng ngươi một cái rắm lớn vương chủ, cũng muốn khiêu động lão phu. Người si nói mộng đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều ít lợi ích, có thể làm cho hắn xuống tới. Tô Hàn căn bản không có để ý tới Lăng Thiên, mà là nhìn về phía Bùi Thiên Phong. Người sau sừng sốt một chút, chợt mừng như điên. Tô Hàn có thể nói lời này, rõ ràng liền là có khách tới cửa, mà lại là làm ăn lớn a, nghĩ khiêu động một cái tổng hàng trưởng hạ vị. Cái kia trên cơ bản vô phương làm đến. Có thể Tô Hàn như thế có tự tin, vậy liền chứng minh. Hắn lần này lấy ra nguyên tố tinh thạch, chỉ sợ cũng phải như lần trước một dạng nhiều. Bùi Thiên Phong thật muốn hỏi Tô Hàn, ngươi đến cùng có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch. Nhưng này, cũng bất quá là ngẫm lại thôi. Cái này, Bùi Thiên Phong sờ lên cái ót, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, có chút khó khăn mà nói. Tô lão đệ. Nhiều người nhìn như vậy đâu, nói cái này, không tốt lắm đâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.